Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1102, chương 1128, Đại Yêu ăn không? Triệu Tinh Thần, ngươi còn như vậy tử đánh tiếp chúng ta đều phải xong đời. Thiên Manh căn bản là đồ cặn bã. Hắn là thần giới đại yêu. Tên, ăn không? Tại thần giới ăn người ăn yêu vô số. Triệu Cát trước đây nhìn không được. Cho nên xuất thủ. Kết quả, đâm mù hai mắt của hắn. Từ nay về sau bị hắn ghi hận trong lòng. Thế là, quấn quýt một nhóm người ám toán Triệu Cát. Triệu Cát đương nhiên không dễ dàng chết. Dám đem mình thần phách vỡ tan. Tá kiếp lôi cơ hội độn hồi hạ giới. Thiên Manh sượng mặt, nhưng là đem ta ám toán. Đem ta hồn phách đánh nát lấy được hạ giới. Không nghĩ tới hắn vẫn là không yên lòng. Mình cũng vỡ tan một đạo thần phách cùng đi theo. Hiện tại, hắn muốn hồi thần giới. Bất quá, nếu quả thật có thể được khoe khoang. Phỏng chừng tiên giới được máu chảy thành sông. Thây phơi khắp nơi. Bởi vì, hắn yêu cầu nuốt chửng tỷ tỷ sinh linh. Tụ tập bọn họ tiên lực. Lại mượn toàn bộ tiên giới giới vực chi lực mới có thể thực hiện nguyện vọng này. Thần di lớn, tiếng gọi nói. Ha ha ha, vậy thì thế nào? Ta chính là ăn không? Ta ăn không nắm giữ viễn cổ đại yêu huyết mạch. Tổ tiên của ta chính là muốn ăn tận thiên hạ sinh linh. Các ngươi, toàn là một đám hèn yếu châu chấu. Các ngươi liền là thức ăn của ta. Các ngươi nên cho ta ăn. Thiên Manh lão nhân vẻ mặt phách lối ngửa mặt lên trời cười lớn. Duỗi tay ra, thần di bị hắn bắt tương quá tới. Mắng, ngươi một cái đồ ngu, phế vật vô dụng. Trước đây ngươi nếu có thể tại hạ giới thủ tiêu Triệu Cát. Có ích lợi gì ta hạ xuống? Đánh giám, ngươi hạ xuống là vì ngươi Thiên Manh chi nhãn. Đã cho ta không bia. Ngươi muốn mượn giới chi lực chữa trị đôi mắt. Về sau trở lại thần giới. Cùng bản thể dung hợp, chữa cho tốt mắt của ngươi. Triệu Cát trước đây chỉ đâm mù cặp mắt của ngươi. Đó là quá nhân từ. Lão tặc, tới đi, chúng ta cùng chết. Thần di kêu to, thân thể huyết quang sôi trào. Muốn chết, không dễ dàng như vậy. Ta phải từ từ ăn ngươi. Bổ sung thể lực, Thiên Manh cười lớn, miệng vừa hạ xuống. Thần di bên trái tay bị ngạnh sinh sinh đích cắn đứt. Thiên Manh bên mép trào máu tươi. Lặp lại, dọa chết người. Triệu Tinh Thần, ta đem Triệu Cát trả lại ngươi. Thần di quát to một tiếng. Triệu Tinh Thần đột nhiên khởi động. Răng rắc nhất thanh thúy hưởng. Thiên Manh trong tay tầng 15 yêu tháp tầng cao nhất đột nhiên nứt ra. Mà 18 tinh tú thiên tôn đại trận đã xoay tròn hung hăng đụng vào tối cao yêu tháp bên trên. Thiên Manh cũng không ngờ tới yêu tháp bị Triệu Tinh Thần động tay chân. Chính nhất sững sờ, kết quả, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hỏa quang ngập trời mà lên, năng lượng kinh khủng phun bột mà đi, một đường quét ngang, tiên binh thành phiến đảo bên dưới, không trung, huyết dịch nổ thành một cái huyết lãng hà, hiện trường, thành kinh khủng A Tỳ địa ngục, bất quá, thần di nhưng là mượn cái này một vụ nổ chi lực tránh thoát Thiên Manh ma chảo. Triệu Tinh Thần, Triệu Cát cho ngươi. Thần di kêu to. Ác Triệu Cát bị hắn ngạnh sinh sinh bóc ra. Vứt cho Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần, ta nguyện vọng duy nhất chính là. Ngươi muốn thay ta giết Thiên Manh. Bao quát thần giới ăn không? Nếu không, ta chết không cam lòng. Thần di kêu to. Đánh về phía Thiên Manh. Triệu Cát ác niệm nhưng thật ra là một đạo chủ phách. Là bị thần di lây. Bất quá. Hiện tại thiên ma thần di ác tách ra. Thời khắc này Triệu Cát chính là một chương bạch tinh khiết. Là thiện là ác toàn bằng phía sau tạo hóa. Bất quá, Thiên Manh xoay tròn yêu tháp chụp vào Triệu Cát. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần bên dưới tay nhanh hơn hắn. Miệng một chương, một ngụm nuốt vào Triệu Cát. Triệu Tinh Thần, người dám thôn phệ Triệu Cát. Người chính là Triệu Cát. Người phải chết. Thiên Manh phẫn nộ rồi. Mở miệng. Phun ra một cái to lớn yêu cầu, mang theo yêu tháp đánh tới Triệu Tinh Thần. Lập tức, thiên địa mờ mịt, một mảnh đen kịt, đột nhiên ngã vào mực nước bên trong giống như Triệu Tinh Thần bị Thiên Manh yêu tháp bao lại, vô pháp động đậy, trời lại sáng lên. Thiên manh quả nhiên là thiên manh, là thần giới chi linh. Triệu Tinh Thần tuy nói là bán thần, nhưng phải hay không phải thiên manh đối thủ. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần, đến tốt lắm. Triệu Cát, bản tọa muốn gặm ăn hồn phách của ngươi, trọn đời không cho ngươi siêu sinh. Thiên manh điên cuồng cười lớn, đầu vung, hóa thành một con đại yêu. Cái kia to lớn mà hàm răng sắc bén cắn về phía Triệu Tinh Thần. Ầm ầm, thần di bảo, chỉ bất quá, năng lượng cường đại cũng vẻn vẹn để cho thiên manh lui một vạn dặm. Nhưng Triệu Tinh Thần vẫn không thể nào thoát khỏi thiên manh. Bị lôi cùng nhau đến ngoài vạn lý. Triệu Đại Hiệp, chúng ta chỉ phục ngươi. Giết thiên manh mục. Triệu Đại Hiệp, ngươi là tiên giới lớn nhất thần. Chấm ngoặc kép. Tiên binh tiên đem nhóm tất cả đều điên cuồng hét lên. Tỷ tỷ tiên dân chi khí hình thành khổng lồ khí vận tràn hướng Triệu Tinh Thần. Mà tam giới nhất thống. Tiên giới sở hữu giới vực chi lực truyền tương quá tới. Tại Triệu Tinh Thần quanh mình hình thành một cái to lớn vòng sáng mang. Trong đó, chín hà chớp động, cuồn cuộn vô biên. Ha ha ha, đến tốt lắm, ta ăn Triệu Tinh Thần. Đây hết thảy đều là của ta. Thiên manh cười lớn, trực tiếp dùng yêu tháp đánh vỡ vòng sáng. Tay bóp một cái ở Triệu Tinh Thần cổ. Thiên manh dữ tợn mà cười cười. Hàm răng sắc bén khoảng cách Triệu Tinh Thần càng ngày càng gần. 18 tinh túc trận cộng lại phạt thiên lấy mạng trận. Mang theo lôi đình vạn quân chi lực đánh tới. Giờ khắc này, toàn tiên giới nhất thống. Toàn tiên giới lực lượng đều tụ tập ở một chỗ. Cái này đúng là kinh thiên va chạm. Tiên giới nhất thống, lấy được tiên giới tỷ tỷ khí vận. Triệu Tinh Thần, thiên thần không gian bằng lòng ngươi một lần hối đoái. Nhanh lên đề, yêu yêu tựa hồ cũng cảm thấy nguy cơ. Nàng xuất hiện, thức tỉnh Triệu Cát, để cho hắn thôn phệ ta. Triệu Tinh Thần kêu gào nói. Tinh Thần, ngươi không thể để cho Triệu Cát thôn phệ. Sau này, ngươi liền không tồn tại. Lâm Tuyết Trần thanh âm thê lương vang lên. Chúng ta thích là Triệu Tinh Thần, không phải Triệu Cát. Lạc Thanh Phượng thê mỹ kêu khóc nói. Thôn phệ Triệu Cát, chúng ta ủng hộ ngươi. Ngoặc kép, lúc này, Triệu Tinh Thần ý thức chỗ sâu lại một đôi mắt tỉnh. Hắn trợn mắt nhìn một chút. Triệu Tinh Thần, ngươi thôn phệ ta đi. Ta duy nhất thỉnh cầu. Tương lai ngươi đến thần giới. Thay ta diệt ăn không? Là thiên hạ thương sinh trừ hại. Cặp mắt kia cuối cùng nhìn thế giới này liếc mắt. Một thanh vỡ tan. Hóa thành thần phách chi khí đầu nhập vào Triệu Tinh Thần trong ý thức. Lập tức, Triệu Tinh Thần ý thức tại bành trướng. Một vạn dặm, 10 vạn dặm. Triệu Tinh Thần thân thể đang tăng lên lớn. Trăm trượng, nghìn trượng. Hắn một quyền đi qua. Cái này tuyệt đối là kinh thiên một quyền. Bởi vì, một quyền này tụ tập đầy đủ tiên giới sở hữu năng lượng. Ầm ầm, quyền trùng điệp nện tại yêu tháp bên trên. Yêu tháp vỡ tan, nổ lên. Năng lượng hình thành phong bạo hung hăng đụng vào Triệu Tinh Thần cùng thiên manh trên thân. Trong vòng vạn dặm, hết thảy đều bị san thành bình địa. Núi không thấy, hà không thấy, thành trì cũng không thấy, càng không thấy người. Hỗn đản, muốn chết cùng chết. Thiên manh tức giận gầm thét, gắt gao ôm Triệu Tinh Thần bạo. Năng lượng cường đại xông thẳng cửu thiên mà đi. Sau một khắc, ngày dường như bị xông phá như vậy. Ầm ầm, một tia sét từ không trung đập đem thẳng tới. Phách trên người Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần một thanh đem xà mi đồng long phi trên thân. Bất quá, thiên manh gắt gao ôm lấy không thả. Lại là một tia sét hạ xuống. Hai người trên thân đều lửa cháy. Lăn cút cút, Triệu Tinh Thần bay lên chân tới đá về phía thiên manh. Lão gia này bên cạnh đầu óc đều đá thành bã vụn. Bất quá, ăn không tay gắt gao cô trên người Triệu Tinh Thần. Ầm ầm, đệ tam tia chớp hạ xuống. Triệu Tinh Thần liều mình một cái xoay tròn. Đem thiên manh nửa người đỉnh đi lên. Lôi quang hạ xuống. Thiên manh hét lên một tiếng. Cả người bị đánh thành mảnh vụn. Hóa thành một từng mảnh than cháy hướng bên dưới tản mát. Oanh, đệ tứ tia chớp bổ xuống. Triệu Tinh Thần cũng thành than cháy. Hắn dùng rằng muốn đi bên dưới toàn. Nhưng là, thần giới ngày động đã mở ra. Một cỗ vô địch trên đời hấp lực truyền đến. thứ năm nói, thứ sáu nói, thứ chín nói. Triệu Tinh Thần ước chừng đã trúng 9 lượt thiên kiếp, toàn thân rã rời, hắn đã hết hơi. Sau một khắc, thần văn hạ xuống, thần khí một thanh bao lại Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần biện ra khí lực cuối cùng ngưng tụ hơn 10 khỏa thần văn đan vứt cho Lạc Thanh Phượng bọn họ, nói, Thanh Phượng, sau này tiên giới từ ngươi chủ trì, muốn là thiên hạ thương sinh mưu phúc lợi, vi phu tại thần giới chờ các ngươi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.